Lưu Manh Lão Sư, chương 880. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh nói chuyện Tiểu Hồng hồi tới trường học hắn tự về đến nhà, vừa về tới ra tự nhìn đến Lưu Mỹ Cầm ôm nữ nhi tại xem TV, các lão bà ta đã trở về. Trần Thiên Minh đi đến Lưu Mỹ Cầm bên người ôm qua nữ nhi vô cùng thân thiết địa đùa với nàng. Mặc dù mình bình thường tại vội nhưng một có cơ hội hắn hay thường xuyên cùng nữ nhi chơi xuống. Thiên Minh, nữ nhi muốn uy nãi ngươi đem nàng giao cho bảo mẫu dẫn đi. Lưu Mỹ Cầm đối Trần Thiên Minh nói. Từ khi Lưu Mỹ Cầm muốn tới trong công ty hỗ trợ, nàng xin mời một cái bảo mẫu chuyên môn chiếu cố nữ nhi. Trần Thiên Minh đem nữ nhi giao cho bảo mẫu, hắn cùng với mọi người tán gẫu lên Thiên Lai. Thiên Minh, ngươi nhanh như vậy sẽ trở lại không ở kinh thành tán gái à? Hà Đào cười đối Trần Thiên Minh nói. Ai, Tiểu Hồng phải về qua đi học a, bằng không ta nhưng ở phía trên chơi vài ngày, nơi đó mỹ nữ thật sự là nhiều hơn. Trần Thiên Minh cũng cố ý nói. Là sao? Rất nhiều sao? Có phải hay không phi thường xinh đẹp? Hà Đào duỗi tay tại Trần Thiên Minh thịt mềm trên chuẩn bị địa kháp. Trần Thiên Minh kêu thảm thiết một tiếng. Ai nha, đau chết mắt. Hà Đào, kinh thành mỹ nữ tuy rằng xinh đẹp nhưng nào có các ngươi xinh đẹp a, cho nên ta ngựa trên gấp trở về cùng các ngươi. Trần Thiên Minh thử nha, lần lượt bị kháp địa phương, Hà Đào kháp người công lực càng ngày càng lợi hại, chỉ là như vậy vài cái chính mình tựu đau muốn chết. Người không phải nói muốn bồi Tiểu Hồng trở về sao? Bên cạnh Trương Lệ Linh không tin tưởng nói. Kỳ thật muốn bồi Tiểu Hồng trở về không nhất định là ta thôi ta, nhưng lấy Kêu Ngạn Thanh bọn họ đưa Tiểu Hồng trở về, ta chỉ là muốn trong nhà xinh đẹp các lão bà, cho nên ta liền ngựa trên gấp trở về. Trần Thiên Minh vội vàng nói. Xem ra không thể tại lão bà trước mặt tiền nói bên ngoài nữ nhân xinh đẹp, bằng không sẽ gặp nhiều người tức giận, so với sét đánh còn lợi hại hơn. Trương Lệ Linh nói, Thiên Minh, chúng ta có thể sẽ ở tỉnh thành mua tiếp theo chàng building, ký khi chúng ta ký túc xá lại có thể cho thuê. Chuyện này ngươi tác chủ đi sao? Dù sao ta không hiểu lắm sinh ý, ngươi cần gì có thể tìm một lần Hướng Sáng sư huynh cùng với Hà Thúc. Trần Thiên Minh nói, còn là có người chức vị hảo giúp việc buôn bán của chúng ta ra không ít lực. Trương Lệ Linh nói, đáng tiếc chúng ta này mấy người tỉ muội không có làm quan, bằng không về sau việc buôn bán của chúng ta sẽ làm được lớn hơn nữa. Linh tỷ, ngươi có điều không biết, trường học của chúng ta có cái trẻ tuổi mỹ nữ phó hiệu trưởng, nàng lại là phó chỗ cấp, thả nàng theo chúng ta ra, cái kia tên Lưu Manh quan hệ rất ám muội, không biết hắn khi nào thì đem người ta đã lừa gạt môn. Phỏng chừng chỉ cần có người giúp nàng, nàng rất nhanh có thể lên tới chính chỗ theo ta cha giống nhau cấp bậc, tái chuyển đổi đến địa phương khác vậy lợi hại. Hà Đào đối Trương Lệ Linh nói. Trần Thiên Minh tức giận nói, Hà Đào, ngươi phải chú ý của ngươi dùng từ a, cái gì nhà của chúng ta cái kia tên Lưu Manh, ngươi phải nói nhà của chúng ta cái kia cái cấp xuất ca, như vậy mới đúng a. Trương Lệ Linh nghĩ hưng phấn mà nói, có phải hay không lần trước Thiên Minh vì cứu nàng mà đắc tội kia cái gì khoa trưởng cục trưởng cô gái a, đúng vậy chính là nàng, ta trước kia còn rất chán ghét của nàng, nhưng trải qua lần trước chuyện kia sau ta liền có khi cùng nàng cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Trò chuyện cảm thấy được nàng người kia rất không sai, cho nên chúng ta bây giờ là bạn tốt. Hà Đào nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt lắm Hà Đào, ngươi lần sau mang nàng về nhà để cho ta nhìn xem, nếu như có thể mà nói chúng ta có thể giúp nàng, dù sao chúng ta có điểm quan hệ còn ra được rất tốt, về điểm này Tiền Trinh nếu trong nhà của chúng ta có người làm quan về sau làm việc tựu dễ nói chuyện. Trương Lệ Linh nhìn các vị tỉ muội nói. Đối Lệ Linh tỷ, hiện tại người nào việc buôn bán là không cùng làm quan có liên hệ a, ta ủng hộ ngươi quyết định này. Lương Thi Mạn các nàng điểm gật đầu nói. Trần Thiên Minh trắng mọi người liếc mắt một cái nói. Đút cho các ngươi cũng không thể được tôn trọng một lần ta a, ta nhưng khi sự người các ngươi muốn đem ta như thế nào tựu như thế nào sao? Trương Lệ Linh không cho là đúng nói. Chúng ta lôi kéo nhiều hơn một mỹ nữ vào đi này bất chính hợp ngươi này sắc lang đích ý tứ sao? Nào có con mèo không thích ăn cá? Ta là hảo con mèo được không? Trần Thiên Minh tức giận nói. Được, ở nơi này ra ngươi không nói gì quyền lợi, ngươi yêu đến đâu mát mẻ đi ra na mát mẻ đi. Trương Lệ Linh trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Trần Thiên Minh nói. Kia Lệ Linh, ta đã vài ngày không có đã làm trên giường vận động này, ngươi có phải hay không hẳn là hảo hảo mà để cho ta nói một lần, nói từ hiện tại bắt đầu vận động mấy giờ? Trần Thiên Minh quyết định một hồi ở trên giường muốn đại triển nhã uy, trực tiếp đem Trương Lệ Linh mê đi ba lượt, làm cho nàng biết mình ở nơi này ra là cỡ nào lợi hại, nhìn nàng còn có dám hay không khi dễ chính mình. Không cần người ta cái kia cái đến đây. Trương Lệ Linh hồng nghiêm mặt liều mạng địa lắc đầu. Này hại nhân gia hỏa, hắn có phải hay không muốn mạng của mình a, còn nói phải làm chuyện kia mấy giờ đâu. Lần trước chính mình bị hắn ở trên giường khi dễ hơn 2 giờ làm hại chính mình ngày hôm sau rời giường hai cước mềm liền muốn tới công ty họp cũng không đi được. Yến tỷ đi đến Trần Thiên Minh bên người nhỏ giọng nói. Thiên Minh lần trước có người không phải nói cái kia đến đây sao? Phòng chừng hiện tại đã không có ngươi lại là còn không có đối nàng đã làm cái gì à? Tiểu Ni ở bên kia nghe được Yến tỷ nói như vậy vội vàng hồng nghiêm mặt đứng lên nói. Yến tỷ làm sao ngươi nói đến trên đầu của ta qua ta hiện tại thân thể không thoải mái. Nói xong nàng thẹn thùng địa chạy vào trong phòng của mình đi. Tiểu Ni ta cũng không có nói ngươi a làm sao ngươi tự chạy như vậy đâu. Yến tỷ cười nói. Trần Thiên Minh kỳ quái nói. Yến tỷ như thế nào Tiểu Ni thân thể không thoải mái. Người à người không phải là đi kinh thành đi thấy ngu chưa nữ nhân nói không thoải mái tự nhất định là không thoải mái sao. Có khi nữ nhân lời nói là khẩu không đúng tâm. Yến tỷ lấy tay chỉ thống một lần Trần Thiên Minh chán. Nói như vậy Lệ Linh vừa rồi nói cũng đúng giả khẩu không đúng tâm của nàng cái kia còn không có. Trần Thiên Minh cố ý nhìn Trương Lệ Linh liếc mắt một cái. Trần Thiên Minh ngươi lưu manh ta đè chết ngươi. Trương Lệ Linh cầm lấy cắt trên gối đầu hướng Trần Thiên Minh trên đầu ném tới. Trần Thiên Minh vội vàng đứng lên hướng Tiểu Ni phòng chạy tới. Ta không nói với các ngươi ta mau chân đến xem Tiểu Ni. Vào Tiểu Ni phòng Trần Thiên Minh chứng kiến Tiểu Ni hồng nghiêm mặt ngồi trên giường cúi đầu không nói lời nào. Minh ca ngươi vào để làm gì? Ngươi để cho ta bị các tỷ tỷ cười chết. Tiểu Ni hồng nghiêm mặt nói. Ta tới thăm ngươi một chút a của ta tiểu tâm can ta mấy ngày nay nhớ ngươi muốn chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh nhìn kiều diễm Tiểu Ni trong lòng không khỏi ngứa xem ra hôm nay mình là muốn thải hạ đóa hoa này xinh đẹp đóa hoa. Ta không là của ngươi tiểu tâm can ta là của ngươi Tiểu Ni. Tiểu Ni giúp Trần Thiên Minh sửa đúng. Trần Thiên Minh nói, giống nhau tiểu tâm can thôi nói đúng là ngươi là tiểu tình nhân của ta đích ý tứ. Trần Thiên Minh ngay lúc đó ở nơi nào có tâm cùng Tiểu Ni giải thích hắn xông lên tiền tự ấn Tiểu Ni. Ngươi không nếu như vậy. Tiểu Ni hồng nghiêm mặt nói. Tiểu Ni ngươi không phải mới vừa nói không thoải mái sao? Ngươi làm sao không thoải mái a? Trần Thiên Minh quan tâm hỏi han. Hắn là muốn xác định một lần Tiểu Ni có phải là không thoải mái hay không cũng không nên một hồi chính mình tiến hành đắc lửa nóng lúc mới ngay lúc đó Tiểu Ni cái kia cái vẫn chưa hết vậy cũng không tốt. Ta trong lòng ta không thoải mái. Tiểu Ni ấp úng nói. Là sao? Kia cho ta sờ một lần. Trần Thiên Minh hưng phấn mà tay nắm đặt ở Tiểu Ni trước ngực nhẹ nhàng sờ lên. Hắn chứng kiến Tiểu Ni như vậy biểu tình không phải không thoải mái phải là thẹn thùng mà thôi. Tiểu Ni hồng nghiêm mặt nói. Ta sợ hãi ngươi không nếu như vậy được không? Tiểu Ni trải qua Yến tỷ một phen dậy đã biết một vài chuyện nam nữ nàng biết nàng cuối cùng nhất định là trở thành Trần Thiên Minh nữ nhân nhưng là nghĩ ngay lúc đó ở trên ngựa chính là lời nói trong lòng nàng có điểm sợ hãi. Tiểu Ni trong nhà chính là ngươi còn không có cùng với ta cái kia ngươi như vậy sẽ bị Lệ Linh các nàng cười của ngươi. Vuốt Tiểu Ni kia mềm mại tô phong còn có trên người nàng da nhàn nhạt mùi thơm Trần Thiên Minh cảm giác mình nơi đó đã khởi động. Mấy ngày nay bị Tiểu Hồng chọc cho nhiệt liệt sôi trào nếu như mình tái không giải quyết một lần thật là muốn nổ tung. Ngươi vừa rồi tại mọi người dưới mí mắt tiến vào phòng của ta các nàng canh sẽ cười ta. Tiểu Ni không thuận theo nói. Nếu không ngươi khuya hôm nay tới nữa để cho ta hảo có một trong lòng chuẩn bị. Trời ạ ngươi cho là chuyện này là ở trên đường mua thức ăn có thể nói giới sao. Trần Thiên Minh đã đem bàn tay đến Tiểu Ni trong quần áo sờ. Tiểu Ni làn da đặc biệt chợt vuốt thật giống như đụng đến tơ lụa giống nhau. Tiểu Ni hơi hơi dãy dụa lấy. Không cần a ngươi vuốt của ta nơi đó ta rất không thoải mái. Tiểu Ni sẽ không như thế nào biểu đạt chính mình hiện tại trong lòng cảm giác nàng có điểm thích Trần Thiên Minh như vậy sờ chính mình nhưng lại có điểm sợ hãi. Tiểu Ni ta hiện tại khiến cho ngươi trở thành nữ nhân của ta không kịp đợi. Trần Thiên Minh vừa nói vừa đem Tiểu Ni cái lồng khấu trừ dài dụng sau đó ai nắm bắt nàng trước ngực mẫn cảm điểm nhỏ. Ân không cần, loại này làm cho mình phi thường thích cảm giác tràn đầy Tiểu Ni đại não nàng ngay lúc đó càng ngày càng không có thể khống chế chính mình. Chỉ chốc lát sau Trần Thiên Minh sẽ đem Tiểu Ni mặt đất quần áo cấp toàn bộ cởi nhìn thì kia trắng noãn thân thể Trần Thiên Minh hưng phấn mà nuốt nước miếng hắn chỉ cảm thấy cổ họng của mình giống như có cổ hỏa thiêu dường như. Tiểu Ni nhĩ hảo đắc ý a Trần Thiên Minh tự đáy lòng địa tán thưởng. Không ngươi không thể nhìn. Tiểu Ni vội vàng lấy tay băng bó trước ngực của mình hai nơi nàng hận không thể mặt đất có một cái hố làm cho mình chui đi xuống. Trần Thiên Minh thấy Tiểu Ni hai tay đã ở trước ngực hắn cười cười tay nắm đưa đến Tiểu Ni quần si. Clip trên suy nghĩ kéo xuống quần của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Ni thấy Trần Thiên Minh như vậy, nàng vội vàng càng làm hai tay rời hạ giữ chặt quần của mình. Rõ ràng ca ngươi không quan tâm ta, ta sợ hãi. Tiểu Ni thân thể run nhẹ nhẹ, tuy rằng nàng nghe qua Yến tỷ nói qua chuyện như vậy, nhưng đến chính mình tự mình trải nghiệm thời điểm nàng lại sợ. Tiểu Ni, trước ngực của ngươi hảo hảo nhìn a, ta kiểm tra, ta rất thích nó mềm mại, đặc biệt kia hai điểm màu đỏ điểm nhỏ, ta nhớ qua đích thân lên một thân. Trần Thiên Minh nhìn Tiểu Ni tô phong dâm đãng nói. A, Tiểu Ni hiện tại mới phát hiện mình đã quên băng bó mặt trên, nàng lại vội vàng dụng hai tay ô hồi vừa rồi mặt đất mặt không cho Trần Thiên Minh nhìn. Trần Thiên Minh kia nóng rực ánh mắt nhìn đắc Tiểu Ni hoảng hốt, nàng chỉ có dụng biện pháp như thế mới có thể để trong lòng của mình sống khá giả một chút. Ha ha, ta đây bắt đầu cởi quần của ngươi. Trần Thiên Minh duỗi tay kéo đến Tiểu Ni quần si, líp như muốn đi xuống lôi kéo. Tiểu Ni thấy mình được cái này mất cái khác, nàng đành phải một tay ô ngực một tay lôi kéo quần của mình, kia chật vật dạng tràn đầy vô hạn dụ làm cho Trần Thiên Minh cảm giác đáy lòng của mình chỗ lại nảy lên một cổ nhiệt lưu. Hiện tại hắn chích có một cái ý niệm trong đầu thì phải là muốn để lên trước mặt Tiểu Ni hảo hảo mà tại trên người của nàng trà đạp một phen, đem trong cơ thể mình nhiệt liệt cấp toàn bộ tiết ra. Cách chương.